Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 7. Hai đại cao thủ danh trấn giang hồ gặp nhau, trước hết là không ai chịu phục ai, nhưng trong lòng ai cũng kính nể đối phương. Vì vậy, cuộc tỷ đấu giữa họ là điều khó tránh khỏi. Thấy Địch Tuân không hề run sợ trước uy danh của mình, Châu Kiếm Hồn cảm thấy máu dần sôi lên trong lồng ngực, nhưng cũng cố nén lại hỏi: "Nghe nói ngươi rất cuồng ngạo." "Đâu dám, so với các hạ thì Địch Mỗ mới bôn hạnh, lấy gì mà cuồng ngạo?" "Họ Địch kia, tốt nhất là ngươi nghĩ gì nói nấy, thực lòng với nhau thì chúng ta cũng có thể có cách giải quyết bằng con đường hòa bình, khỏi phải đồng thủ." "Vậy thì ta có điều gì xúc phạm đến các hạ?" Địch Tuân hơi ngạc nhiên rồi hỏi tiếp: "Tại hạ tuổi còn nhỏ, học hành không nhiều, nên có điều gì xúc phạm thì mong người chớ trách vậy. Trên giang hồ, những kẻ cùng thế hệ vẫn có thể tồn tại với nhau độc lập được. Huống hồ các hạ thành danh từ lúc tại hạ chưa ra đời. Tất nhiên đáng để Địch Mỗ này tôn trọng rồi. Nhưng giang hồ thì phong vân, dâu bể, biến hóa khó lường." "Ngươi định lên lớp cho ta đấy sao?" Họ Châu cao mày cắt lời chàng, nói: "Trên giang hồ nói rằng ngươi rất kiêu ngạo. Hôm nay gặp được ngươi thì thấy đúng như vậy. Chỉ tiếc là ngươi đã chọn lầm đối tượng rồi." "Bản tính của tài hạ là như vậy đó, không cần phải chọn đối tượng." Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hai mắt đỏ ngầu. Châu Kiếm Hồn quá to: "Họ Địch kia, ngươi chưa từng biết nếm mùi lợi hại hay sao?" Không muốn tranh chấp với người ấy lúc này, Địch Tuân nói: "Hiện giờ tài hạ đang có việc quan trọng cần phải lo giải quyết gấp. Sau việc, Địch Mỗ sẽ tự mình tìm đến Độc Điều Động bái kiến các hạ." "Khỏi cần, mọi việc giải quyết ngay đây bây giờ, đưa ra đây." Họ Châu nói: "Cái gì, tài hạ thiếu nợ tiền bạc của các hạ hay sao? Hay là..." Địch Tuân hỏi: "Địch Tuân, đừng có giả vờ ngây ngô trước mặt ta nữa, hãy đưa Thái Hồng Trân Châu Kiếm ra mau đây." Châu Kiếm Hồn lại quát lên, chắp tay sau lưng. Địch Tuân cao mày nói: "Thì ra các hạ đã biết thanh kiếm ấy đang ở trong tay tài hạ, nhưng các hạ vẫn chưa cho Địch Mỗ biết là vì sao Châu Cố Tôn bị chết." "Địch Tuân, ngươi cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, ta tung hoành bốn bể nhưng chưa gây khó dễ cho ngươi lần nào. Hy vọng lần này ngươi không nên tự mình làm phiền toái cho mình đó. Nếu tài hạ giao bảo kiếm cho các hạ, như vậy thì các hạ không cảm thấy quá dễ dàng hay sao?" Nghe Địch Tuân nói như vậy, Châu Kiếm Hồn đơ cả mặt mày tức tối nói: "Thanh kiếm ấy là của ta, chẳng may rơi vào tay Châu Cố Tôn, ta chỉ thu hồi lại vật đã mất. Ngươi vẫn cứ thách thức ta sao? Ngươi hết muốn sống rồi." "Nếu các hạ nói rõ được lai lịch của thanh kiếm này, Địch Mỗ sẽ xin dâng trả cho các hạ." Hai mắt đảo một vòng, hơi ngỡ người trong chớp mắt, Châu Kiếm Hồn đáp: "Những việc ta biết, vì sao lại phải nói cho ngươi? Tiểu tử ngươi quả là kẻ không biết phải trái, xấu tốt là gì cả." "Tài hạ đã nhúng tay vào việc này thì tài hạ cũng chẳng dễ dàng khoanh tay đâu, nhất là đang mới bắt đầu, có phải không?" Địch Tuân cười cười nói. Địch Tuân muốn mau mau rời khỏi Châu Kiếm Hồn thì bỗng nghe có tiếng chân bước vang đến. Chàng sợ mấy người của Hồi Xuân Ông mà gặp Châu Kiếm Hồn thì sự việc lại càng rắc rối thêm. Thì họ đã đến rồi. Châu Kiếm Hồn cười vang như sấm, gọi như quát: "Hồi Xuân Ông!" Hơi giật mình, dừng bước nhìn về phía hai người họ, Hồi Xuân Ông nói: "Đã lâu chưa gặp Châu đương gia." "Thì ra hai vị đã quen biết nhau từ trước, tại hạ không ngờ." Địch Tuân nói: "Nguyên là trước đây Hồi Xuân Ông có chữa thương cho Châu Kiếm Hồn, nhưng không ưa con người của lão quái ấy, vì vậy chẳng mấy khi gặp lại nhau. Hôm nay đột nhiên gặp gỡ, quả là trời xui." Hồi Xuân Ông cười hỏi: "Địch lão đệ, làm sao mà ngươi lại biết được vị đại anh hùng ấy vậy?" Địch Tuân lắc đầu nói: "Tiểu đệ cũng vừa mới gặp nhau thôi. Châu đương gia đang cùng tại hạ, đang cùng tiểu đệ nói chuyện bình thường. Phải vậy không Châu đương gia?" Vì nợ ơn cứu mạng của Hồi Xuân Ông cho nên kiêu căng đến đâu thì Châu Kiếm Hồn cũng phải nể mặt ông ta, đành phải nói với Địch Tuân: "Địch Tuân, có mặt Hồi Xuân Ông ở đây, ta không tiện ra tay với người, nhưng việc của chúng ta nhất định phải giải quyết. Hiện nay Địch Mỗ đang có việc quan trọng phải lo giải quyết gấp. Xong xuôi, nếu các hạ không tìm thì tại hạ cũng tìm các hạ. Chúng ta hẹn nhau nửa tháng nữa gặp gỡ tại Độc Điều Động được chứ?" "Được, nửa tháng sau ta sẽ đợi ngươi mang vào tay tới, chớ nuốt lời đó." Nói xong, ông ta gật đầu chào riêng Hồi Xuân Ông, rồi nói: "Lão phu xin cáo từ." Lời vừa dứt, thân hình ông ta đã như một mũi tên bắn vút lên cao rồi bay thẳng đi mất dạng. Hồi Xuân Ông nhìn theo lắc đầu nói: "Quả là phi phàm, chỉ tiếc lại theo về hắc đạo, nếu không thì đáng là minh chủ võ lâm rồi đó. Địch lão đệ, ngươi kết thù với lão ấy rồi hay sao?" Do dự trong giây lát, Địch Tuân nói: Không, chỉ vì Thái Hồng Trân Châu Kiếm mà ông ta tìm tiểu đệ muốn..." Rồi chàng đem mọi chuyện xảy ra ở Cô Linh Sơn kể lại cho mọi người nghe, và cả nguyên nhân vì sao mình tái xuất giang hồ. Nghe xong, Hồi Xuân Ông kinh hãi, suy nghĩ một lúc rồi nói: Lão Phu có nghe nói qua về thanh bảo kiếm ấy, chỉ có điều Linh Tử cư sĩ biết về thanh kiếm này, chuyến này tiện thể chúng ta hỏi ông ta luôn. Thế thì hay quá, chúng ta đi mau lên. Địch Tuân vui mừng nói: Địch lão đệ, thật lòng mà nói, ta không muốn ngươi động đến cái lão quái vật ấy, nguy hiểm lắm. Hồi Xuân Ông tỏ ra trầm tư. Nhưng cái tính của tiểu đệ nó thế, biết làm sao được. Địch Tuân cười nói: Sáu người lướt đi như gió trong đêm tối, họ hy vọng chậm nhất sáng mai sẽ đến nơi. Trên con đường về Thanh Tảng Phái, họ đi trên lối hoang cây cỏ rậm rạp, khó có thể gọi là một con đường. Nhưng xung quanh cây cỏ bị giẫm nát, ngả nghiêng, chứng tỏ trước đó không lâu đã có nhiều người vừa đi qua. Địch Tuân khẽ nói: Hình như có kẻ đã nhanh hơn chúng ta một bước, các vị có thấy dấu người ngựa mới qua đây không? Cái gì? Tiểu lão đệ, có chuyện gì rồi sao? Hồi Xuân Ông lo lắng hỏi. Đang phóng đi trên sườn đồi, Địch Tuân nói với Hồi Xuân Ông: Ông huynh, cái dự cảm mà tiểu đệ bắt gặp ở Tích Phong Cốc lúc này lại xuất hiện rồi. Hay là đã xảy ra chuyện gì ở Thanh Tảng Phái? Cũng sắp đến nơi rồi, đến nơi ắt sẽ rõ. Lúc ấy họ đã đến Thanh Hà Trấn, một vùng thuộc phạm vi thế lực của Thanh Tảng Phái. Nhìn vào trấn thấy yên tĩnh khác thường, không có một bóng người, không một tiếng động nhỏ, ai nấy đều cảm thấy gai gai cả người. Tào Chính Lộc nói khẽ: Với thực lực của Thanh Tảng Phái, các bang phái khác e rằng không động đến nổi đâu. Hãy cẩn thận vẫn hơn, các vị ở đây đợi Địch Mỗ đi trước thăm dò động tĩnh. Ấy, chúng ta với Thanh Tảng Phái là bạn chứ không phải là thù, nếu rình rình mò mò e rằng bất tiện đó. Hồi Xuân Ông can chẳng: Ông huynh, tiểu đệ thấy có điều không hay rồi. Việc chúng ta làm, tin tức phải bay đi trước chứ. Tại sao cho đến bây giờ vẫn không thấy người của họ xuất hiện? Địch Tuân trầm ngâm một lúc mới hỏi như vậy. Tào Chính Lộc nhìn quanh nói: Đây mới chỉ là Thanh Hà Trấn, qua khỏi trấn này mới tới Thanh Tảng Phái. Chúng ta tiến gần thêm một chút nữa xem sao. Địch Tuân nói thật chậm rãi nhưng giọng thật chắc chắn. Phàm là những môn phái lớn thành danh giang hồ đều có thực lực của họ, và vì thế mà đôi khi lơ là cảnh giác. Cho nên dù thế hùng lực mạnh, nếu để kẻ địch chui được vào nội bộ đầu não thì khi hữu sự mọi việc sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Nếu vậy thì chúng ta phải xử lý thế nào đây? Tốt nhất cứ để một mình Địch Mỗ vào trước, nếu không có chuyện gì thì càng tốt, còn nếu xảy ra chuyện gì thì cũng dễ ứng biến hơn. Việc này phải để lão phu đi, không phải phiền đến lão đệ. Hồi Xuân Ông nói: Ông huynh đừng nên khách sáo, tiểu đệ vì nghĩa làm tất cả. Tào Mỗ thấy rằng tốt nhất là để tại hạ cùng đi với hai vị. Tào Chính Lộc nói. Địch Tuân cười nói: Người đông dễ lộ, đây chỉ là đi thăm dò, xin hai vị ở lại sẵn sàng chuẩn bị ứng biến. Cả Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc đều xúc động căn dặn: Địch Tuân, xin hãy hết sức thận trọng đó, có tin tức gì lập tức quay về ngay, xin chớ mạo hiểm một mình. Gật đầu nhìn mọi người, Địch Tuân nói giọng rất tự tin: Xin các vị hãy nấp kín ở khu vực cây cối rậm rạp bên mé trái kia, tại hạ đi rồi sẽ về ngay. Cả Tiểu Úc, Tiểu Văn cũng ở lại đây chờ ta. Vừa dứt lời, Địch Tuân đã như một mũi tên bay vút đi, chớp mắt đã lao xa đi mười mấy trượng. Thân hình thấp thoáng như một làn khói trắng biến mất trong ánh mắt của mọi người. Chỉ qua một lát, Địch Tuân đã vượt qua Thanh Hà Trấn, tiến tới vùng phụ cận Thanh Tảng Phái. Dưới ánh tịch dương, những rặng núi xanh lam như mờ dần trong ánh nắng chiều vàng vọt, trông thật ảm đạm. Những chiếc lá bị khô như đốt cháy vàng rực, những cành cây khẳng khiu khẽ đung đưa theo gió. Địch Tuân nấp kín trên mái một tòa lầu, đưa mắt nhìn ra bốn phía. Tuy nét mặt vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng chàng thật sự lo lắng. Bốn bề lặng ngắt vắng lặng đến rợn người. Trên đường không có một bóng người, cả thị trấn như một thành phố hoang giữa sa mạc, không có một biểu hiện của sự sống. Cái thị trấn có hơn 1.000 nóc nhà, 6 con đường lớn và hàng trăm ngõ nhỏ lát đá xanh, giờ đây như đã mất đi sự sống vốn có rồi. Địch Tuân nghi ngờ tự nhủ: Lạ thật, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thanh Tảng Phái không hề có một động tĩnh gì? Người của họ đã mời Hồi Xuân Ông từ xa ngàn dặm tới, sao không thấy một ai thế nào? Địch Tuân quyết định hành động, phải tìm hiểu cho ra nhẽ mọi việc. Chàng đưa mắt quan sát thật tỉ mỉ, cẩn thận chọn mục tiêu rồi liền cất mình bắn vọt đi. Thân pháp cực kỳ ảo diệu, mắt chàng chiếu qua các ngôi lầu, các cánh cổng, các cửa sổ, qua nhiều ngõ hẻm. Chàng lướt tới một căn lầu, tay vịn vào mặt một cánh cửa đóng kín, bàn tay chàng vận hấp lực lướt đi, làm cho then cửa phía trong cũng bị di chuyển lên trên tuột ra khỏi chốt. Đảo mắt nhìn quanh không thấy một bóng người nào, Địch Tuân đẩy cửa bước vào. Căn phòng ấy thư họa bày trí thật là tao nhã thanh thoát. Sau giá sách là một chiếc giường gỗ, ngoài ra còn một chiếc bàn và bốn chiếc ghế. Hỏa lò còn tỏa ra hơi ấm. Đây có vẻ là phòng ngủ của một đôi vợ chồng, vì trên giường có hai người đang nằm, mình mặc võ phục ngủ rất say. hai thanh đao sáng loáng dừng ở góc tường. Bỗng chàng nghe có bước chân nhẹ bước về phía này. Địch Tuân như một làn gió lướt tới, nấp kín vào khoảng trống giữa chiếc giường và tường nhà. Ngay lúc này, cửa phòng được đẩy ra, một người to béo bụng phệ, đầu cạo trọc lóc bóng lưỡng, mặt đỏ bừng bừng tiến vào. Hắn cởi thanh đao to bản đeo ở ngang lưng ra, ném vào chỗ hai thanh đao kia, rồi cất cao giọng hát những câu hết sức thô tục của một bài hát thô bỉ, nghe như lợn bị chọc tiết. Địch Tuân phải cố hết sức nhịn cười, nấp yên nơi cạnh giường. Tết ấy hát một lúc khô cả cổ, liền vỗ lấy bình trà trên bàn tu một hơi dài, rồi lại hát tiếp những bài vớ vẩn. Nhưng lời ca thì lại thô tục vô cùng. Tiếng hát của hắn cuối cùng cũng đánh thức được một hán tử đang ngủ trên giường. Kẻ ấy ngồi dậy rồi mắt quát: "Cầm cái miệng ngươi lại, hát hò cái con mẹ ngươi ấy. Chúng ông khó khăn lắm mới ngủ được một chút thì ngươi lại phá quấy. Đồ khốn kiếp." Hán tử nọ ngừng hát nhe răng cười nói: "Vớ vẩn, ngươi cứ ngủ, ta hát mặc ta, quan hệ gì tới ngươi nào? Con lợn béo kìa, có câm mồm lại hay không? Đây là ký việt đấy sao? Muốn đùa kiểu đó hả? Đồ khốn kiếp. Tiểu tử, ta xúc phạm gì đến ngươi nào? Chuyện gì sao không làm mà lại chặn họng lá phu hả? Mấy chục năm lăn lộn giang hồ rồi, đã gặp nhiều cao thủ hào hán rồi, ngươi chẳng là cái thá gì đâu, mẹ kiếp." Lão béo quát lại. Tên ngủ trên giường còn lại cũng bật dậy nốt, nhìn hai tên kia la ầm ĩ: "Ê, hai người huynh đệ, đêm nay còn có nhiệm vụ phải thực hiện. Nếu các ngươi không muốn ngủ thì thôi, còn ta thì đang buồn ngủ quá trời đây. Đừng có to tiếng cãi vã, mắng chửi nhau nữa, im mồm lại có được không hả?" Tên to béo lại quát ầm lên: "Hôn à, ngươi mới có chừng ấy tuổi đầu mà dám hôn lão hay sao? Lão ra cắt lưỡi bây giờ." Người trên giường tức quá nhảy sổ xuống, xông tới quát: "Hôn à, ngươi có giỏi thì..." Hắn chưa dứt câu thì Địch Tuân đã đứng thẳng dậy, cười ha hả nói: "Các ngươi cãi nhau như vậy đủ chưa? Mỗ điếc cả tai rồi đây, thật chẳng còn ra làm sao nữa cả." Ba tên nọ đang mắng chửi nhau, đột nhiên thấy một người nho nhã thư sinh ăn nói chẳng cùng khẩu khí với chúng đột ngột xuất hiện thì lại kinh ngạc vô cùng, trố mắt nhìn chàng tắt trừng trừng. Địch Tuân bình thản nói tiếp: "Các ngươi mệt lắm rồi sao? Có muốn ngủ tiếp nữa hay không? Ta giúp các ngươi một tay." Ba tên chưa kịp nhào ra chỗ để vũ khí thì chỉ thấy một đạo bạch quang lóa mắt lướt qua. Hai hán tử khi nãy đã ngủ trên giường lần này lại ngã lăn ra ngủ tiếp nữa. Tên béo bỗng cảm thấy cổ áo mình bị siết chặt và một giọng nói điềm tĩnh cất lên bên tai hắn: "Hãy nghe ta hỏi đây, ngươi là Hồ Béo có phải không?" Thưa ngài là họ Hồ luống cuống hỏi. "Không phải lôi thôi gì cả, ngươi là thủ hạ của ai? Nói." Tên béo lúng túng không biết chàng thư sinh mà có công lực kinh khủng này là ai, đang muốn hỏi cho rõ là ta hay địch thì đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Quát dục phải nói, hắn tái mặt lo lắng đáp: Bọn ta là người Thiên Ưng Bang." "Thiên Ưng Bang? Vậy chứ người của Thanh Tạng Phái đâu cả rồi?" Lúc này thì tên béo đã hiểu người thư sinh kia không phải là đồng bọn, lắp bắp: Ngươi là gian tế hay sao?" "Nghe cho rõ đây, bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi gì ngươi trả lời nấy. Nếu ngươi mà hỏi ngược lại một câu thì, ta sẽ bóp nát cái cổ họng của ngươi." Tên béo nọ như thấy có một cục nước đá trôi xuôi theo tủy sống của hắn. Hắn dùng mình kinh hãi, trán toát mồ hôi vừa nói: "Bọn họ cũng ở đây, bọn họ ở bên mé tây, bọn ta bên mé đông. Các ngươi đến đây làm gì?" Địch Tuân cảm thấy trong lòng nóng ran khó hiểu. "Tại hạ không biết, chỉ biết cấp trên bảo đến là đến thôi, tại hạ là cấp dưới mà." "Ai đưa các ngươi tới?" "Là tổng giáo đầu Trịnh Nguyên Bình và sư đệ của ông ấy là Liêu..." "Thôi, ngoài hai lực lượng ấy ra, còn có người của phái nào nữa không?" "Dạ, còn có Vân Bang chủ của Song Long Bang, Tây Môn đại đầu lĩnh của Hồng Y Đảng. Còn có cả Thân Nhất Khang và một số nhân vật không thuộc môn phái nào cả. Đông lắm, nhiều người tiểu nhân không biết." Lúc này thì Địch Tuân không sao hiểu nổi, vì sao các phái hắc bạch giang hồ lại tụ tập tất cả lại nơi đây? Bọn họ có âm mưu gì? Song Long Bang, Thiên Ưng Bang đều đến, cả Hồng Y Đảng nữa. Bọn họ liên minh với nhau hay sao? Điều này không có khả năng, vì Hồi Xuân Ông và Thanh Tạng Phái là bằng hữu, không có lý do gì Thanh Tạng Phái lại liên thủ với kẻ khác để đối phó với Hồi Xuân Ông. Còn để đối phó với Địch Tuân thì cũng không phải, vì Địch Tuân cùng đi với Hồi Xuân Ông đến đây kia mà, chàng lại không có thù oán gì với ông ta cả. Địch Tuân nghi ngờ hỏi lại: "Trưởng môn nhân của Thanh Tạng Phái bị bạo bệnh cơ mà, tại sao lại kêu gọi nhiều bằng hữu đến đây vậy?" Nghe hỏi như thế, Hồ Béo kinh ngạc lắc đầu nói: "Cái gì? Ông ta có bệnh tật gì đâu. Tối hôm qua lúc tại hạ đi tuần, ông ta còn kiểm tra lại đó, đâu có giống người bị bệnh." Trong đầu đất nảy ra một tia sáng, Địch Tuân hỏi nhẹ nhàng: "Tất cả các vị đến đây khoảng bao nhiêu người?" "Chết, tiểu nhân làm sao biết đích xác được, chắc phải cả ngàn người, chỉ ít cũng chừng trên 800. Thật thế sao? Đông như vậy tại sao lại chẳng thấy ai cả? Cả ngàn người đến tập trung ở đây thì phải huyên náo ầm ĩ ghê lắm chứ. Sao yên lặng thế này? Tên mập nọ biết trước mặt mình là đối phương chứ không phải là chiến hữu, cho nên hoảng hốt lùi lại, làm đổ lăn kềnh mấy cái ghế gỗ. Địch Tuân trợn mắt nhìn hắn nói giọng lạnh băng. Đứng yên đó, chắc ngươi không muốn cùng chung số phận với hai tên kia chứ? Đưa mắt liếc hai tên kia đang nằm dưới đất, Hồ Béo nhún người lắp bắp. Các hạ không giết tại hạ chứ? Nói thật, nói đúng thì ta tha mạng. Địch Tuân lạnh lùng trả lời. Bọn họ đều ở trong địa đạo. Nói rằng chỉ một hai hôm nữa là có địch thủ tới, chớ để lộ tung tích, chớ bứt rơi đồng rừng, để cho toàn bộ bọn đối phương lọt hết vào trận địa, để cho đối thủ chủ quan không phòng bị. Địch Tuân cười nói. Khôn quá hóa giải, một tòa thành vắng ngắt, không một sự sống, ắt phải khiến cho đối phương cảnh giác chứ. Vậy còn bá tánh dân lành ở Thanh Hà Trấn đi đâu cả rồi, mà tất cả đều không thấy một ai. Đều đưa họ đi sơ tán chỗ khác tạm ít bữa rồi. Vừa sợ họ làm vướng tay vướng chân, vừa sợ họ che giấu lũ đối thủ, để chúng trốn thoát được thì phiền phức. Được lắm, ta thấy ngươi có vẻ chân thật. Vậy tại sao các ngươi lại biết bọn địch thủ nhất định sẽ phải đến? Điều ấy thì tiểu nhân không được biết. Địch thủ là ai vậy? Lúc nào thì bọn chúng tới? Cái này tiểu nhân cũng không biết. Thấy thái độ của tên ấy, Địch Tuân biết hắn nói thật. Chàng muốn điều tra thêm cho đủ căn cứ xác định phán đoán của mình mà thôi. Chàng cảm thấy bọn này bày binh bố trận như vậy, đúng là để đối phó với chính mình đây. Nhưng tất cả những điều ấy là vì cái gì? Thanh Linh cư sĩ không bị bệnh, vì sao ông ta lại lừa Hồi Xuân Ông đến? Hồi Xuân Ông là bằng hữu vong niên của ông ta, vì sao lại có thể bán đứng bằng hữu? Và vì sao ông ta lại huy động một lực lượng đông đảo đến như vậy? Thấy Địch Tuân thừa người suy nghĩ, Hồ Béo lùi lại định chạy trốn. Địch Tuân vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trước hỏi. Hồ Béo kìa, ngươi định làm gì đó? Tên béo nhún người cúi gầm mặt xuống lý nhí. Tiểu nhân... Suy nghĩ một lúc, Địch Tuân hỏi. Các ngươi đều ở dưới hầm cả, vậy khi đối phương tới thì làm sao phát hiện? Có phân công ba huynh đệ luôn luôn trực ban, bọn họ đều nấp kín trong nhà, chỉ nhìn ra ngoài khách cửa mà thôi. Nói đến đấy, tên béo vội quay lại. Kẻ thức thời là kẻ anh hùng, ngươi nên nói tiếp đi. Các ngươi ra vào có ám hiệu gì, có cấm kỵ gì, nói ngay. Dạ, ám hiệu là khi đang trực ban hỏi, thiên song nhất đối, kẻ khác đáp, hồng thanh nhất lưu. Còn những điều cấm kỵ? Tất cả bọn tài hạ đều không được ra ngoài, kể cả chỗ ở của mình cũng vậy. Nếu có lệnh phải đi đâu, thì ngang lưng phải thắt đai màu đỏ mới không bị chặn lại. Hay đấy, với cái đai đỏ của ngươi đâu? Bọn tiểu nhân không có, đai đỏ đều do Thanh Tạng phái quản lý. Bọn chúng không cho tiểu nhân đi lại. Bỗng Địch Tuân hỏi, Hồ Béo, nếu ngươi để tiết lộ bí mật, giáo đầu của ngươi biết được thì sẽ thế nào? Tên béo nọ run rẩy sợ hãi nói, Thì chặt đầu ngay lập tức. Nếu vậy thì ngươi chỉ còn một cách là hợp tác với ta. Ta hứa sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi, được chứ? Địch Tuân nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi. Tên béo ấy ngần ngừ suy nghĩ. Hắn đã lăn lộn giang hồ đến mấy chục năm, quá hiểu sự tàn bạo của quy luật giang hồ. Nhìn Địch Tuân sắc mặt lạnh lùng nhưng phong thái ung dung, bình tĩnh. Hắn biết loại người như chàng không dễ đối phó. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định nói. Được, tại hạ xin hợp tác với các hạ. Nhưng các hạ là ai chứ? Giáng ma Địch Tuân. Như nghe sét đánh vào tai, Hồ Béo giật mình tái mét cả mặt, lắp bắp nói. Ngươi là Địch Tuân thật sao? Nói rồi, hắn kinh hãi lùi lại, va vào mấy thanh đao, làm đổ loảng xoảng. Địch Tuân nhìn hắn cười ôn tồn nói. Ngươi đừng có lo, chỉ cần ngươi đừng bỡn cợt với lời hứa, thì ta đảm bảo rằng ngươi sẽ sống đến trăm tuổi. Không dám, tiểu tử không bao giờ dám, dù cho gan tày trời cũng không dám đâu. Tại hạ cũng tin rằng mình có điều kiện bảo đảm. Lời vừa dứt thì Địch Tuân đã vung tay phải điểm ra lên huyệt đạo trên tay phải của Hồ Béo. Hắn cảm thấy cánh tay chợt buốt lạnh, hơi đau một cái rồi vụt tắt. Tái mặt hỏi, ngươi định giết ta? Ta chỉ dồn vào đó một tí chân lực, cả năm sau cũng chưa phát tác đâu, cứ yên tâm. Địch Tuân cười nói, một năm sau? Sau một năm, độc lực mới phát tác, lúc đó toàn thân sẽ co giật, đau đớn khủng khiếp cho đến chết. Khắp gầm trời này ngoài ta ra, không còn có kẻ thứ hai nào có thể giải khai được thủ pháp này. Ngươi đã hiểu ý ta rồi chứ? Tên béo nghe vậy thì run rẩy lắp bắp nói, Tiểu nhân hiểu rồi ạ. Tiểu nhân hợp tác như thế nào đây? Dễ thôi. Bây giờ chỉ cần ngươi theo đúng lệnh ta mà làm. Công việc thành công, ta sẽ giải huyệt cho ngươi ngay. Bây giờ ngươi cứ ở lại đây, đến lúc trời tối ta sẽ trở lại. Và lúc ấy cần gì ta sẽ nói cho ngươi biết mà làm. Sau khi ta rời khỏi đây, ngươi đưa hai tên kia nằm lên giường cho ngay ngắn như đang ngủ. Đừng có để ai phát hiện ra điều gì khác lạ, hiểu chưa? Thấy Hồ Béo gật đầu tỏ ý hiểu lời mình, Địch Tuân bỗng chớp động thân hình, như một làn khói trắng biến mất đi trong mắt của hắn ta. chàng rất thận trọng vượt ra khỏi Thanh Hà trấn, chớp mắt đã lao vút về nơi xuất phát. Chàng vừa dừng bước thì Hồi Xuân Ông đã từ trong lùm cây rậm chạy vội ra kêu lên: "Tiểu lão đệ, sao mà lâu quá vậy? Bọn họ mời ngươi ăn uống thịnh soạn lắm hay sao? Bọn ta đang đói chết được đây này." Nhìn sắc mặt Địch Tuân, Tào Chính Lộc ngạc nhiên hỏi: "Địch huynh, hình như có chuyện không hay xảy ra có phải không?" Nhìn chằm chằm vào Hồi Xuân Ông một lúc lâu, Địch Tuân chậm rãi nói: "Ông huynh, mong rằng lão huynh hãy chuẩn bị tâm lý cho vững vàng." Hồi Xuân Ông rung động trong lòng, hai mắt mở to, một lúc lâu sau mới hỏi: "Lẽ nào ông ta đã đi rồi?" "Không phải, ông ta không có bệnh gì hết. Ông huynh, ông ta đã lừa lão huynh rồi." Mấy lời ấy của Địch Tuân khiến cho Hồi Xuân Ông kinh hãi, bật lùi ra sau ba bước. Tào Chính Lộc cũng sững người, không sao tin nổi tai của mình nữa. Hồi Xuân Ông kêu lên: "Lão đệ, đừng có trêu ghẹo lão huynh nữa đó. Ta đã phải đi hàng ngàn dặm, hàng tháng trời mới tới đây được. Lão đệ." Địch Tuân nghe mặt nói: "Ông huynh, Thanh Linh cư sĩ không những không có bệnh hoạn gì, mà lại còn bố trí trận địa hiểm ác để chết, để đưa chúng ta vào chỗ chết." Rồi chàng đem mọi chuyện ra kể lại tỉ mỉ với mọi người cùng nghe. Chàng vừa dứt lời thì Hồi Xuân Ông đã kêu lên: "Không thể như vậy được, không thể như vậy được. Thanh Linh cư sĩ và lão phụ đã kết giao sinh tử mấy chục năm nay. Ông ta không có lý do gì để giết hại lão huynh cả. Lão đệ nhất định là có chuyện hiểu lầm rồi." Chuyện này nếu do kẻ khác nói ra, chắc chắn Hồi Xuân Ông sẽ liều chết đánh nhau với kẻ ấy để bảo vệ cho Thanh Linh cư sĩ. Vì cả cuộc đời bôn ba giang hồ của ông chỉ có một người bằng hữu duy nhất là Thanh Linh cư sĩ. Bây giờ có thêm Địch Tuân nữa. Nhưng ông làm sao có thể tin nổi là người bằng hữu giả kia lại có thể bán đứng mình được. Địch Tuân rất thông cảm với ông, nói: "Ông huynh, tâm tình của huynh địch mỗ rất hiểu. Tiểu đệ có lý do gì để mà xuyên tạc, để mà chia cắt tình bằng hữu của lão huynh đâu nào?" Đang buồn bã bực tức, bỗng Hồi Xuân Ông bật cười như điên như dại. Giọng cười mới thê lương làm sao, đau xót làm sao. Ngắt tiếng cười, ông nói lớn: "Ta sẽ giết chết đổ thất phu đó. Ta sẽ ăn tươi nuốt sống loài cầm thú đó." Địch Tuân vỗ vỗ lên vai của ông nói: "Chúng ta sẽ đến đó xem thử chúng giờ được trò gì, dám làm gì trước mặt chúng ta chứ." Tào Chính Lộc lo lắng nói: "Địch huynh yên tâm đi, chúng ta sẽ đấu trí với chúng. Thực ra thì hai bên cũng chưa có thâm thù đại oán gì với nhau, do đó chỉ cần cho chúng một bài học là đủ rồi." Địch Tuân bình tĩnh nói. Hồi Xuân Ông tức giận đến tím cả mặt: "Ta phải gặp bằng được cái đồ thất phụ súc sinh đó, hỏi cho ra nhé, vì sao lại nói ý đồ đó, mục đích của hắn là gì?" Đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm điều gì, Địch Tuân bỗng gọi: "Tiểu Úc, Tiểu Văn, hãy tháo mấy đai đỏ bịt đầu xuống, cả mấy cái dải màu đỏ nữa cùng tháo ra cả." Không hiểu để làm gì, nhưng hai nàng lập tức thi hành ngay. Tất cả có hai đai và bốn vải dải đỏ, tuy hơi hẹp nhưng cũng đủ dài, cho nên mỗi người vừa có đủ một chiếc đai màu đỏ thắt ngang lưng, cố khoe ra thật rõ. Địch Tuân dặn mọi người phải hết sức thận trọng, chớ có để lộ tung tích. Nếu bị phát hiện thì phải sử dụng chính sách ám hiệu khẩu ngữ. Chàng nói: "Địch ở chỗ sáng, ta trong bóng tối, lại nhân trời tối, như vậy là chúng ta có lợi thế hơn chúng. Nhưng bọn chúng đông hơn và có một số nấp trong chỗ kín. Vì vậy chúng ta phải hết sức đề phòng cảnh giác. Các vị nên bám sát theo tại hạ, chớ chậm trễ. Riêng ông huynh xin hết sức kiềm chế khi hành sự." Nói xong, Địch Tuân phất mạnh hai tay ra sau, thân hình bắn lên cao, khẽ uốn người một cái, lướt đi như một mũi tên. Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc, hai người hai bên cùng phi thân theo. Tăng Hùng, người tiêu sư còn lại của Bách Hội Phiêu Cục cũng vội lao theo. Sau cùng là hai tiểu cô nương thân pháp xảo diệu nọ. Trong bóng tối, họ như những bóng ma thoăn thoắt lướt về phía trước, chậm chờn nhìn không rõ hình dáng nữa. Đến sát mấy tòa lầu, họ nhìn thấy các cánh cửa đều khép hờ. Ánh đèn bên trong lọt ra vàng vọt, và tại mỗi cánh cửa đều có một cặp mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài quan sát, không sót một động tĩnh nào cả. Nhưng lúc này trời đã tối, tuyết lại rơi khá dày, nên nhìn mọi vật đều mờ mờ ảo ảo. Địch Tuân lúc ấy đã lướt tới căn nhà lúc chiều, ép người vào góc, rồi khẽ mở cánh cửa, làm hiệu kêu hổ béo ra. Đứng bên cạnh chàng chỉ phút chốc sau, Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc cùng đáp xuống bên cạnh, hơi thở gấp gáp. Một lát sau thì Tăng Hùng mồ hôi nhễ nhại, cùng hai tiểu cô nương cũng có mặt. Hồ Béo có phần lo lắng khẽ nói: "Bọn chúng có thể đã phát hiện ra rồi. Xung quanh đây tài hạ đều biết hết, cho nên có thể ứng phó được. Còn các nơi khác thì tài hạ chịu thua thôi." Địch Tuân mỉm cười động viên nói: "Người cứ hết sức cố gắng là được." Lời chàng vừa dứt thì bỗng nghe rầm rầm rầm mấy tiếng liên tiếp, những cánh cửa gỗ của các ngôi nhà quanh đấy đều mở tung ra, đập vào tường ầm ầm. Rồi mấy mươi đại hán vạm vỡ hung hăng, tay cầm đại đao xoáng loáng, đang ào ào xông về phía mấy người bọn họ. Địch Tuân khẽ ra hiệu, Hồ Béo hít mạnh một hơi, hùng dũng bước ra phía trước. Đại hán xông lên trước nhà, thấy Hồ Béo thì cau mày gắt: Tên béo kia, ngươi làm cái quái gì vậy? Đêm nay đâu phải phiên ngươi trực ban, ra đây làm gì? Hồ Béo bước nhanh lên trước mấy bước, cố làm ra vẻ tự nhiên, cười to hỏi: À, các ngươi làm cái gì vậy? Phát hiện có gian tế hay sao? Sao trong các vị mặt mày hung hăng mà thái độ lại có vẻ sợ sệt như vậy? Tên béo kia, mấy kẻ sau lưng ngươi là ai? Sao có vẻ dữ dằn vậy? Hồ Béo ra vẻ hách dịch nói ngay: Ngươi có mắt mà như mù không thấy Thái Sơn trong mắt hay sao? Họ là những đầu lĩnh và nhân vật trọng yếu của Thánh Tạng phái đó. Ủa, bọn họ ở phía tây kia mà, sao lại sang phía đông này để làm gì? Sao ngươi ngu vậy? Nghe hồ gia ta nói đây, vùng này là địa bàn của họ, họ được cử đến để giúp chúng ta tuần tiễu phía này để tỏ lòng hiếu khách của chủ đó. Ê, vậy mà sao cấp trên lại không báo cho bọn ta chứ? Mà cũng chẳng sao. Ngươi không biết sao? Mấy hôm nay nhiều chuyện quan trọng cần phải giải quyết gấp, cấp trên phái người đi lại liên tiếp, bọn họ vội vã hoặc bận biểu quá quên báo cho ngươi đó. Tên béo kia, ngươi không trực ban mà sao cái gì ngươi cũng biết vậy? Hơi lung túng chút đỉnh nhưng Hồ Béo cũng nhanh trí đáp. Thì cũng chỉ vì thấy ta không trực ban rối rãi cho nên thượng cấp mới sai ta đưa họ đi tuần khu vực quanh đây mà không cần phải nhập bọn cùng huynh đệ để tránh hiểu lầm đối bên. Chính vì vậy ta mới đưa họ đi vòng vòng đây. Kẻ cầm đầu nhóm người nọ cũng chẳng vừa, nhìn nhóm người đứng sau lưng Hồ Béo đột ngột kêu lên mấy tiếng. Thiên song nhất đối. Tào Chính Lộc khệnh khạng bước ra trước nói to: Hồng thanh nhất lưu. Thấy đại hán nọ nhìn Tào Chính Lộc với vẻ khó chịu, Hồ Béo liền bước tới đẩy hắn đi nói: Đồ khốn, ngươi mà gây gổ với họ, cấp trên biết được thì chẳng phải chuyện chơi đâu đó. Mượn lời Hồ Béo, Tào Chính Lộc trừng mắt nói sang sảng: Sao? Thánh Tàng phái có chỗ nào đối xử không tốt với các ngươi mà các ngươi hoành hoại bọn ta vậy? Hồ Béo lại lợi dụng uy thế của Tào Chính Lộc tấn công gã đại hán nọ. Kim Đầu Mục, đánh chó phải ngó chủ nhà. Chúng ta đến đất của người ta, dù vì lý do gì đi nữa cũng phải lấy lễ khách kính chủ mới phải. Ngươi làm quá, e rằng cấp trên sẽ không biết ăn nói thế nào với thanh linh cư sĩ đó. Hồ Béo kìa, ta thấy họ kỳ kỳ làm sao đó. Ngươi chắc không sao cả chứ? Kim Vĩnh Tài, có gì xảy ra hay không thì ta làm sao mà biết được. Những gì ta biết được thì ta đều nói cho ngươi nghe cả rồi. Tin hay không thì tùy ngươi. Hồ Béo, tin thì ta tin rồi. Nhưng người đứng đầu nhóm này tên là gì? Hồ Mộc này là tên lính quèn, đâu dám hỏi đại danh các yêu nhân đó. Ngươi muốn biết thì hỏi họ đó. Gã Béo đối đáp rất khôn khéo. Do dự một lúc, hắng giọng mấy lần, Kim Vĩnh Tài mới nói khẽ: À, xin được biết cao danh quý tính của các hạ. Tào Chính Lộc trợn mắt quát: Ngươi là ai, môn chủ hay bang chủ mà dám bắt ta phải báo danh tên họ cho ngươi? Kim Vĩnh Tài lúng túng chưa biết giải quyết thế nào thì Tăng Hùng từ phía sau bước lên, đầy vẻ bực bội nói: Này, các ngươi trao đổi với nhau xong chưa đó? Chúng ta còn có việc phải giải quyết, cấp trên đang chờ chúng ta quay về thực hiện đó. Tào Chính Lộc hai tay chắp sau lưng nói: Họ Hồ kia, nếu hắn gây khó khăn thì ta sẽ đi gặp Lưu Giáo Đầu. Kim Vĩnh Tài vừa nói: Ấy, sao lại gây khó khăn? Tại hạ chỉ thừa hành nhiệm vụ hỏi mấy câu vậy thôi. Các vị đi đi, đi đi. Nói xong hắn vung thanh đao hất một vòng về phía sau. Thế là mấy đại hán theo hắn lập tức lùi lại, ai về chỗ nấy. Thậm chí nhiều tên đã kịp quay vào đóng cửa lại rồi. Lúc đó Hồi Xuân Ông cũng tức tối quát to: Các ngươi lôi thôi gì đó, không theo đúng thời gian quay về thì trưởng môn sẽ mắng ai. Coi chừng gặp rủi ro đó, mau mau quay về. Gã Béo làm bộ sợ sệt rất khéo, vội quay lại van xin: Xin lão nhân gia đừng có nóng giận, mấy tên ngớ ngẩn kia đã biết lỗi, chúng ta đi về ngay mà. Kim Vĩnh Tài tuy rất tức Hồ Béo chửi hắn là đồ ngớ ngẩn, nhưng đành nén nhìn nói: Xin các đại nhân, đại ca, đại xá cho, tiểu nhân cũng vì công vụ mà thôi. Tào Chính Lộc trợn mắt quát: Ai có thì giờ mà lôi thôi với người, suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, đêm đến còn phải đi tuần tiễu nữa, khốn kiếp, ai gây nên đây chứ? Thôi, tên béo kia đâu, mau dẫn lối đi nào. Dạ một tiếng, Hồ Béo vội quay người đi, miệng lẩm bẩm: Tiểu nhân đi trước. Rồi dẫn 6 người bọn họ quay về nơi ngôi nhà mà hắn trú ngụ. Mọi người vào nhà cả rồi, Tào Chính Lộc vội đóng kín ngay cửa lại, tim đập thình thịch, còn Hồ Béo thì cúi người xuống nói: Các vị đại gia, cái mạng của tiểu nhân xin quý vị bảo hộ giúp, bọn chúng mà phát hiện được thì... Người cứ yên tâm mà đi với chúng ta, địch tuân này đã nói là như đinh đóng cột, không bỏ rơi ngươi đâu. Lão đệ, tiếp theo chúng ta làm chuyện gì nữa? Hồi Xuân Ông hỏi. Địch Tuân cười rất tươi nói: Chúng ta sẽ vào đại sảnh được, chỉ cần bắt được tên cầm đầu thì lo gì bọn chúng chẳng dâng thành đầu hàng. Thấy Hồ Béo định mở miệng nói gì, chàng vội ra hiệu cho hắn và mọi người im lặng chú ý lắng nghe. Ngay lúc đó có tiếng ai đó chạy vội tới gọi to: Hồ đại ca, người có trong ấy không? Hồ đại ca. Đó là tiếng của Kim Vĩnh Tài. Hắn đập cửa gọi mãi không thấy ai trả lời thì bỏ đi lầm nhầm: Ông mấy vị ấy, tại sao hai vị đi sau lại giống con gái thế nhỉ? Thánh Tàng phái có nữ nhân tham gia từ lúc nào vậy? Tào Chính Lộc nói vội với Địch Tuân: chúng ta phải ra tay gấp, cả bọn này thấy nghị tìm cấp trên báo cáo thì hỏng cả. Địch Tuấn bình tĩnh nói, trước mắt thì Kim Đồng Mục nọ chưa tìm thủ lĩnh báo cáo ngay đâu, nhưng sau đó thì không ai biết được cả, vì vậy chúng ta cần thật nhanh chóng tranh thủ thời gian. Này Hồ Béo, nếu ngươi sợ quá thì chui xuống gầm giường mà nấp, đợi khi nào xong việc ta sẽ quay lại đón ngươi đi. Vậy cũng được, đã trao mạng sống cho quý vị thì tiểu nhân phải nghe theo lời của quý vị. Tiểu nhân... Hồ Béo đang nói thì Tiểu Văn đang gác cửa vội đưa tay ra hiệu im lặng và vẫy vẫy Địch Tuấn lại. Chàng ta đang nghe rõ có tiếng chân bước gấp về phía họ. Thấy Hồ Béo run lẩy bẩy, Địch Tuấn khẽ vỗ vai hắn mà nói, đừng sợ, không có gì nguy hiểm đâu, đó chỉ là bọn chúng thay gác cho nhau mà thôi, chẳng phải giờ đổi gác đã đến rồi hay sao? Lời chàng vừa dứt thì tiếng bước chân đã chuyển sang phía khác xa dần. Địch Tuấn vỗ vai Hồ Béo nói, trước khi trời sáng bọn ta sẽ rời khỏi đây, lúc này ngươi không có việc gì nữa rồi, hãy ở lại cẩn thận đó. Thấy Hồi Xuân Ông định vọt ra trước, Địch Tuấn ngăn lại bình tĩnh nói, chúng ta cùng đi nào. Nói xong chàng khẽ đẩy cửa, bên ngoài là đêm tối mênh mông, sáu người như sáu con báo nhẹ nhàng lướt mình biến đi vào màn đêm yên tĩnh. Họ lợi dụng các vật kiến trúc, các chỗ lồi lõm của nhà cửa và bóng đêm mà tiến đi thật nhanh. Đến một đầu hẻm, đưa mắt nhìn quanh một lúc, Hồi Xuân Ông nói, lão đệ, nơi này lão phu có đến vài lần rồi, để ta dẫn được. Nói xong ông ta như một làn khí đen bay lướt đi ngay, năm người kia cũng bám theo không chậm trễ. Qua mấy chỗ ngoặc, họ đến một khu nhà lúp xúp tương đối thấp. Lúc mình trên mái nhà, họ nhìn thấy một tòa lầu cao to tráng lệ, đèn đuốc sáng ngời. Đang định tiến tiếp thì chợt có tiếng chân người bước vang lên, rồi hai hàng hán tử tay cầm binh khí, mắt nhìn bốn phía đi lướt qua tỏa về hai ngã khác nhau. Tiếp đó lại có một đội quân nữa tiến tới, vừa đi vừa quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Địch Tuấn cảm thấy tình hình có vẻ khác, chắc là chúng đã phát hiện ra điều gì cho nên mới tuần tiễu nghiêm mật và đông đảo như vậy. Biết không thể chậm trễ được nữa, đồng thời cũng đã tự xác định được phương hướng tòa đại sảnh lầu rồi, cho nên Địch Tuấn lướt tới nói nhanh, ông huynh đệ, tài hạ đi trước, mọi người hãy theo tài hạ mau. Nói xong không để cho Hồi Xuân Ông kịp phản đối, chàng đã lao vút tới trước rồi. Địch Tuấn tung người lên cao, lộn mấy vòng, hai tay phất mạnh, thân hình lại bắn lên. Chàng lại lộn ngược thân ba vòng nữa, thân hình đã lên tới độ cao ngoài tám trượng. Một thân pháp khinh công chưa ai có được đã diễn ra trước con mắt kinh ngạc của năm người kia, và họ lo sợ chàng bị lộ tung tích. Quả nhiên điều ấy đã xảy ra. Một, hai, rồi ba đại hán từ chỗ nấp bước ra, ngơ ngác nhìn theo cái bóng trắng mờ mờ đảo lộn trên trời cao mà không hiểu đó là cái gì. Hình ảnh hư hư thực thực như ma như quỷ, khiến cả bọn chúng há hốc mồm, mắt trợn ngược kinh hãi. Hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong giây lát rồi vụt biến mất, trở lại trong màn đêm sự yên tĩnh. Nhưng cũng chỉ trong giây lát đó, toàn cảnh vật nơi đây chợt ngưng động, yên lặng đến dị thường. Vì ba hán tử nọ đã hồn lìa khỏi xác, vĩnh viễn im lặng nằm xuống trong đêm. Trên thân chúng máu tươi còn tuôn ra không ngớt. Địch Tuấn nói nhỏ với Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc, hai vị sẵn sàng, hễ có điều kiện là ám sát liền, đừng để ồn ào náo loạn. Ngay lúc ấy, Tào Chính Lộc và Hồi Xuân Ông đã vụt người ra. Chỉ thấy họ loang loáng xoay trở thì trên mặt đất đã có ba xác chết phơi ra rồi. Địch Tuấn cũng cùng thời gian ấy lướt tới một nhóm thám tử gần nhất. Một hán tử chợt thấy chàng, miệng vừa há ra thì đang ngã ngửa ra sau chết tốt, chưa kịp kêu la một tiếng. Chàng quay ngoắt lại, song chỉ cùng lúc bắn ra, hai tên còn lại cũng hự lên hai tiếng rồi gục xuống. Phía xa một chút có một nhóm phục kích, nghe thấy tiếng động lạ, một trong ba tên ấy khẽ nói, im, có nghe thấy tiếng gì lạ không? Lời hắn chưa dứt thì cảm thấy sau lưng giá lạnh, lưỡi kiếm của Tiểu Văn đã đâm xuất từ sau lưng ra tới trước ngực. Hai tên đồng bọn vừa thấy thế xoay mình lao tới thì một đạo bạch quang lóe sáng, thanh bảo kiếm trong tay Tiểu Úc quét ngang, đầu của hai tên ấy lìa khỏi cổ, hai cái xác to lớn nặng nề đổ sập xuống đất. Hồi Xuân Ông quay lại hỏi, thế nào, gọn cả rồi chứ? Hy vọng là không còn có một con nào lọt lưới, nếu không thì lại phải đại khai sát giới nữa. Địch Tuấn chưa nói hết câu thì Hồi Xuân Ông đã lại cất tiếng căm hờn nói, cho dù là long đàm hổ huyệt thì ta cũng phải sống vào một chút. Địch Tuấn nhìn lên bầu trời tối đen như mực nói, chúng ta lấy ít thắng nhiều, do đó phải cẩn thận, không để chúng xé lẻ chúng ta ra, tiêu diệt từng người, tất cả phải có nhiệm vụ yểm hộ cho nhau. Nói xong chàng lại lao về phía trước. Cả sáu người vọt theo chàng, lướt đi một đoạn dài không phát hiện thêm ổ phục kích nào nữa. Cả sáu người nấp sau một lùm cây rậm dưới một gốc cây tùng cổ thụ, đưa mắt nhìn tòa lầu nguy nga đồ sộ nọ mà nhớ tới gia đình của mình ở Giang Nam khi trước. Địch Tuấn định hỏi thì Hồi Xuân Ông đang nghiến răng nói, đại lầu đó chính là xào huyệt của Thanh Tảng phái, lão phu phải vào đó tính sổ với tên thất phu khốn nạn ấy. Địch Tuân nắm chặt tay ông ta nói: "Ông huynh, chớ có quá nóng này, làm hỏng cả kế hoạch. Món nợ ấy nhất định chúng ta sẽ đòi được." Quan sát tòa nhà trang trọng mênh mông tọa lạc giữa một vùng trồng toàn hoa cảnh, Tào Chính Lộc lướt tới nói khẽ: "Địch huynh, nơi ấy chẳng thấy một bóng người, e rằng..." "Tào huynh, lực lượng phòng vệ chắc chắn đều ẩn trong chỗ kín, nếu trực diện tấn công chúng ta sẽ không sao lọt được vào cửa đâu." Thời gian thất vọng, Hồi Xuân Ông hỏi giọng đầy phiền uất: "Thế này thì chúng ta làm sao vào trong đó được đây?" Đại bản doanh của Thanh Tảng phái là tòa đại lầu đó kiến trúc rất kiên cố, lại chiếm một địa thế thuận lợi cho việc phòng thủ lẫn tấn công ra mọi phía. Địch Tuân dù biết lực lượng của chàng có đông gấp bội cũng không thể trực diện tấn công thắng lợi, do đó chàng nói: "Chúng ta lại sử dụng cách cũ, các vị phục ở đây, tại hạ một mình vào trong đó thăm dò để tìm cách tiến vào, được hay không chưa chắc chắn lắm." Hồi Xuân Ông vừa kéo tay chàng nói: "Lần này để lão phu đi, thứ nhất là lão phu thuộc địa hình và cấu trúc lâu đó hơn lão đệ, thứ hai và cũng là nguyên nhân cơ bản là lão phu mới là nhân vật đối tượng chủ yếu." "Ông huynh, lúc này không phải là lúc tranh luận nữa. Ông huynh thừa biết rằng điều cấm kỵ của con nhà võ là hành động trong lúc tâm trí bị xúc động mạnh. Ông huynh đang có tâm trạng bức xúc, không thể làm công việc thăm dò được. Cả Tào huynh nữa, đừng nên tranh chấp, tại hạ đi là đúng đắn lắm rồi." Hai người nọ nhìn nhau cảm động vì nghĩa khí của Địch Tuân. Họ biết chàng vượt hơn họ về mọi phương diện, nhưng họ vô cùng áy náy vì chàng đã vì họ mà hy sinh quá nhiều. Địch Tuân cười nói tiếp: "Xin các vị hãy ẩn nấp cho kín đáo, đừng để lộ tung tích, cố gắng tránh xảy ra mọi phiền phức. Tại hạ sẽ cố gắng quay trở lại sớm, hy vọng không để bọn chúng phát hiện." Nói xong, chàng cúi thấp người lách đi như làn gió. Đến sát tường lầu, thân hình chàng bốc lên như một bóng ma, đáp xuống hành lang tầng lầu cao cách mặt đất chừng 5 trượng. Vừa đáp xuống hành lang, chàng phát hiện có một cặp mắt lấp ló sau rèm một cánh cửa rồi vụt biến mất. Chưa kịp thực hiện ý đồ, chàng đã nghe một tiếng lách cách, vội nấp ngay. Một cánh cửa từ phía trái từ từ mở ra, một hán tử thò đầu nhìn quanh rồi nói: "Lão Ngô, trời tối quá, ta vừa nhìn thấy có một vật gì mới bay tới, sao bây giờ đã biến đâu đi mất rồi?" "Chắc ngươi nhìn thấy quỷ thấy ma rồi đó, mặc sắc nó cái biết bay đó, nhà ngươi lo lắng làm gì cho nhọc xác chứ." "Lão Ngô, ta lo lắm, nếu có gian tế lọt vào thì chúng ta mất đầu như trời." "Ngươi không thấy là mấy hôm nay trưởng môn có vẻ rất lo lắng, đứng ngồi không yên hay sao?" "Khốn kiếp, ngươi đừng có làm ra vẻ tích cực như vậy nữa chứ, cấp trên đã bố phòng cẩn mật, đến một con chuột cũng không chui lọt nữa là ngươi." "Mặc nó, ngươi xem, có gì đâu nào, người khác không trông thấy mà chỉ có mỗi mình ngươi thấy thôi." "Lão Ngô, ta có khẳng định điều gì đâu, ta chỉ cẩn thận một tí mà thôi, còn ngươi cái gì cũng không muốn. Khốn kiếp, nếu xảy ra điều gì thì ai chịu trách nhiệm, ngươi hay ta? Hay là tất cả chúng ta đều bị mất đầu?" "Ngô mỗ chẳng biết ngươi được cấp trên ưu ái riêng gì mà cúc cung tận tụy như vậy. Cái trò khổ sai này chắc là ngươi thích lắm." "Lão Ngô, ngươi đừng nói như... Ngươi nói cứ như là bị Thanh Tạng phái ngược đãi lắm không bằng. Ngươi nói như vậy không sợ mất chỗ đội mũ hay sao?" "Họ đại kìa, ngươi là cái thá gì mà dám đòi lấy đầu ta? Đầu ta thì có liên quan gì tới ngươi chứ? Khốn kiếp!" Bỗng có một giọng nói khác cất lên bực tức: "Đây là đâu, định đánh nhau hả? Nếu giỏi thì chờ quân địch đến mang tài ra mà lập công, có chịu im mồm đi hay không?" Gã họ đại đành chịu im tiếng, nhưng vẫn cứ ló đầu ra nhìn quanh quất, rồi đẩy cửa đi xa, xem xét một hồi, tay luôn nắm chặt cán đao. Dòng họ Ngô lại cắt lên: "Lão đại, có chịu đóng cửa lại không đó? Ai cho ngươi mở toang cửa ra như thế này?" Im lặng không cãi lại nữa, họ đại quay vào phòng, cài cửa lại, để hở một khe hở. Chờ một lúc sau, thấy bốn bề lặng ngắt, Địch Tuân mới từ từ đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn quanh. Thấy cảnh sắc nơi đây thật mỹ lệ, lầu phòng kiến trúc rất hợp lý, đường đi lối lại thông với các gian, tiến thoái rất thuận tiện. Chàng lướt tới cửa một gian phòng mà ở đó không hề có ánh sáng phát ra. Ngoài cửa cũng không có người canh gác. Chàng hiểu ngay đó là nơi quan trọng, được bốn bề bí mật canh giữ cho nên không dại gì tiến vào. Chàng đang muốn tìm hiểu giờ này thanh linh cư sĩ đang ở đâu, đang cùng các ma đầu nọ họp bàn mưu kế hay mỗi tên đang lo phần việc riêng của mình. Chàng hết sức nhẹ nhàng, kín đáo tiến nơi cầu thang lên xuống tòa lầu. Chợt chàng nghe có tiếng chân nặng nề bước lên cầu thang. Chàng vội thấp người trườn tới mép lan can nấp kín, dõi theo nhân vật nào đó đang lên lầu. Chỉ một lát sau, có bốn người chia làm hai cặp kề vai nhau bước lên, rẽ qua phía hành lang bên kia, không thèm để ý tới hai đại hán gác cầu thang đang cúi đầu kính cẩn chào họ. Nhìn dáng đi của họ, Địch Tuân biết đó là những cao thủ hơn người cả về võ công lẫn địa vị. Chàng nghĩ nếu muốn xuống tầng dưới phải qua cầu thang ấy, và việc hạ sát hai hán tử kia không khó, nhưng nếu làm vậy thì rất dễ bị lộ. Địch Tuân tập trung nhãn lực quan sát xung quanh, đôi tay của chàng cũng chú ý lắng nghe mọi động tĩnh. Lúc đó tất cả đều yên lặng, không có tiếng nói cũng như tiếng chân ai bước. Địch Tuân lại nhẹ nhàng vào tới bên đầu cầu thang. Hữu Chỉ phóng ra, một đại hán đứng gác lập tức bị điểm huyệt đứng trơ như đá. Tên thứ hai há miệng định kêu lên thì yếu huyệt cũng đã bị điểm trúng rồi, không kịp phản ứng chút nào. Chàng mỉm cười đi vào giữa hai kẻ ấy, nhìn chúng cứ mở trừng trừng đôi mắt đứng im như phỗng, thì liền đưa tay kéo đầu chúng cúi xuống, kéo tay chúng bỏ xuôi theo đuổi, trông y hệt như đang cúi đầu cung kính chào thượng cấp. Chàng cố ý làm như vậy để tạm thời che mắt đối phương, rồi đi nhanh xuống lầu, bước chân nhẹ như mèo. Vừa xuống đến hết cầu thang, Địch Tuân nhìn thấy cả tầng dưới là hàng loạt những lối đi. Chàng hít một hơi dài, quyết định đi thẳng tới gian phòng rất to có ánh đèn sáng nhất. Mỗi khi đi qua một cửa hay đi qua cửa sổ, chàng đều phải cúi xuống thật thấp để khỏi bị phát hiện bởi những kẻ đang nấp kín trong phòng nhìn qua khe cửa lỗ khóa. Đúng lúc chàng đang không người lướt qua một chiếc cửa sổ thì bỗng nghe một giọng nói ầm ầm như lệnh vỡ vang lên. Đánh chết nó đi, gần suốt cả ngày nay ta chưa được chợp mắt mà cái tên khốn ấy vẫn chưa chịu tới để thay ca. Khốn kiếp thật, chắc là hắn đã ngủ quên rồi. Có bé bé cái mồm không đó, ngươi làm cái trò gì vậy, chắc là hắn cũng sắp đến đó mà. Một giọng nói khác cất lên mắng tên nọ. Khốn kiếp, tên ấy lần nào thay phiên cũng chậm như vậy, ai mà chịu nổi. Được rồi, ta biết rồi, ngươi nên biết là thượng cấp đang nghị sự ở kia. Họ mà nghe thấy thì đừng nói là cái tên khốn ấy, mà ngay cả chúng ta cũng khó giữ nguyên cái đầu trên cổ đó. Thấy hai tên đó thôi không cãi nhau nữa, Địch Tuân bắt chước tiếng mèo kêu meo meo mấy tiếng, làm cho cái tên nóng này nọ lại ồm ồm quá to. Khốn kiếp, cái con mèo chết tiệt nào kêu cách kiểu gì mà quái lạ như vậy. Gọi cái mà cũng không biết cách gọi nữa, tức chết đi được. Ngươi quả là kỳ cục, mèo kêu thì mặc nó, động lòng cái con khỉ. Bỗng có tiếng ai đó quát to lên. Tiếng mèo ở đâu kêu vậy, chúng ta đâu có nuôi mèo đâu. Nghe câu đó, Địch Tuân lập tức vọt người bay lên, nấp ra sau tấm bảng lớn treo sát trần nhà. Ngước đầu nhìn xuống thì thấy hai tên nọ mở cửa thò đầu ra nhìn ngược ngó xuôi một lúc rồi nói. Không có gì cả, chúng ta cảnh giác thế này mới yên tâm được. Thôi, đóng cửa lại. Và đã, chúng ta chơi nhau đi xem con mèo ấy ở đâu rồi, dứt quách đi cho đỡ ồn ào. Nói xong cả hai tên đẩy cửa bước ra, chia nhau đi về hai phía một lúc rồi quay lại, cùng nhau bước vào phòng, đưa tay đóng cửa, cài then lại. Bỗng chúng rùng mình, há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn Địch Tuân hiện ra sừng sững trước mắt chúng. Ngay giữa phòng, miệng cười cười, mãi một lúc sau, một tên mới bình tĩnh lại hỏi với vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Địch Tuân xoa xoa hai tay cười nói. À, ta thay cho Hắc Mộc đến đổi ca cho các ngươi. Ủa, sao từ hồi nào đến giờ ta chưa gặp ngươi? Ngươi là thuộc hạ của ai? Sao lại mang đai đỏ làm gì? Tên thứ hai lấy lại bình tĩnh hỏi. Địch Tuân vẫn điềm nhiên trả lời. Ta mới ra ngoài có chút việc. Hắc Mộng vì được lệnh đi làm việc. Ngươi là ai? Hãy ngoan ngoan nghe cho rõ đây. Ta hỏi gì thì nói nấy, không được làm ổn lên. Nếu không nghe lời thì ngươi sẽ chết còn thảm hơn tên kia nữa đó. Tên hán tử nọ mặt tái xanh đi lặng lẽ gật đầu. Ta hỏi ngươi, những tên đầu lĩnh của các lực lượng tập trung đến đây hiện đang ở đâu? Địch Tuân hỏi. Dạ, đang ở đại tiền sảnh họp hội nghị bàn mưu tính kế gì đó rất quan trọng. Bọn bảo vệ ở đây mai phục như thế nào? Mỗi một căn nhà gian phòng đều có người luôn phiên canh gác. Những căn phòng bốn phía đều đặt thuốc dẫn lửa, thuốc nổ, lúc cần sẽ cho nổ tan tất cả. Vậy thì lúc ấy người của các ngươi chạy ra bằng cách nào? Thưa, đã có địa đạo, nhưng lối xuống địa đạo thì tiểu nhân không biết. Như vậy có nghĩa là bọn đầu lĩnh không chỉ cho các ngươi con đường thoát nạn, chúng chỉ muốn các ngươi chết thay cho chúng mà thôi. Độc ác thật. Vậy kẻ phụ trách điểm hòa thuốc nổ đang ở đâu? Tiểu nhân cũng không biết nữa. Tên ấy run rẩy đáp. Ta đã hết kiên nhẫn rồi. Nếu ngươi cái gì cũng không biết thì điều ấy chứng tỏ ngươi là kẻ sống thường. Ngươi chết đi là đỡ làm khổ cho kẻ khác đó. Ta sẽ giúp cho ngươi chết một cách êm ái. Tên ấy vội quỳ xuống nhìn Địch Tuân cầu khẩn. Tiểu nhân xin nói, nhưng đại nhân đừng giết tiểu nhân, cũng đừng nói cho người khác biết là tiểu nhân đã khai với đại nhân điều gì. Đương nhiên, ta biết thế nào là nên hay không nên chứ. Giả thượng, đi theo cánh cửa sau sẽ thấy một hòn giả sơn, trong đó có một sơn động. Người phụ trách điểm hỏa ở trong đó nhìn thấy tín hiệu ở đây báo động thì người đó sẽ điểm hỏa ngay. Được đó, tuy ta đã cứu mạng ngươi khỏi phải chết do nơi này bị nổ tung, nhưng ngươi cũng giúp cho ta một số việc, do đó ta phải báo đáp. Người tên hán tử ấy bỗng nảy lên, hắn cảm thấy ngang lưng tê nhói rồi toàn thân mất hết sức lực, ngã gục xuống. Mắt vẫn nhìn Địch Tuân với vẻ cực kỳ ngạc nhiên và căm uất. Chàng cười cười nói với hắn. Xin cảm phiền, ta chỉ điểm lên nhuyễn ma huyệt của ngươi mà thôi. Một lát sau sẽ tự giải. Nói xong, Địch Tuân lao vút về phía cửa hậu. Cửa này không thấy người canh giữ, mà chỉ thấy có một ổ khóa to khóa chặt. Địch Tuân biết thế nào bên ngoài cũng có người canh gác, và muốn đến nơi ấy thì chỉ có đi qua cửa này là tiện nhất. Nhìn quanh một lúc, Địch Tuân nhẹ nhàng lướt tới cánh cửa gỗ đó. Khi cách cửa chừng 5 thước thì có một người đi tới mở ổ khóa, đẩy cửa ra. Lập tức bên ngoài có tiếng hỏi: "Huynh đệ tới đây làm gì vậy?" Người mở cửa vừa cười khích khích vừa nói: "Ha, trưởng môn muốn triệu tập Hồ Đầu Mạc về họp nên sai ta đi mời ông ấy." "Lệnh bài đâu?" Người vừa mở cửa móc trong lưng ra một miếng lệnh bài đưa cho người phía ngoài xem rồi bước thẳng ra. Cánh cửa được đóng ngay lại và khóa ở bên ngoài. Như vậy là người nào qua lại phải có chìa khóa và muốn đi được thì phải có lệnh bài. Địch Tuân đã hiểu cách ra vào nhưng chưa biết lực lượng canh gác phía ngoài cửa có bao nhiêu người mà thôi. Chàng đang chờ đợi. Chỉ một lát, cửa lại mở ra. Từ bên ngoài có hai người đi vào. Kẻ đi sau vừa bước qua cửa thì lập tức khóa ngay cửa lại. Rồi cả hai đi thẳng về phía Địch Tuân đang nấp. Chờ cho chúng tới sát chàng chừng 3 thước, Địch Tuân đẩy ra một đạo trưởng vô hình, hất bắn cả hai tên đập lưng vào tường, nghe bộp bộp 2 tiếng. Cùng rồi ngược trở ra, đã ngã gục xuống đất, chết ngay tức thì. Địch Tuân lập tức lôi xác 2 tên kia vào một chỗ kín, lột ngay một bộ áo quần của chúng mặc vào trong người. Lấy chìa khóa rồi bước thẳng tới cửa hậu, mở khóa, đẩy cửa bước ra. Trung niên hán tử đứng bên ngoài vừa nhìn thấy chàng thì nghiêm giọng nạt lớn: "Làm gì mà ra đây? Đến đổi ca." Địch Tuân lạnh lùng nhìn hắn: "Đổi ca cái gì? Đã đến giờ đâu? Ngươi mê ngủ hay sao mà hồ đồ như vậy?" "Bằng hữu, ta không muốn vậy đâu, nhưng cấp trên đã ra lệnh thì phải chấp hành." "Ai lấy cho ngươi đến thay phiên? Ngươi thuộc lực lượng của đầu lĩnh nào?" "Hồ Đồng Mục vừa bước vào đã ra lệnh cho ta thay phiên cho một người huynh đệ bị mệt." "Vậy lệnh bài đâu?" Địch Tuân móc tấm lệnh bài bằng gỗ trên mặt có khắc một chữ chuẩn đưa ra trước mặt tên kia. Hắn vừa nhìn thấy lệnh bài thì nói ngay: "Đi mau lên, bảo cái tên được thay phiên ấy đi vào mau mau cho. Một đêm gác mà sao lắm kẻ ra vào thế cơ chứ, tức thật." "Được được được, ngươi vất vả quá." Địch Tuân cười ra vẻ thông cảm với hắn. Vừa bước đi được vài bước, Địch Tuân đang nghe từ phía sau lưng tên ấy cào nhào: "Ở đâu ra cái tên trắng thư sinh ấy nhỉ? Trước nay chưa gặp bao giờ cả. Quả mấy hôm nay mọi chuyện đều đảo lộn tất cả lên, mệt mỏi thật." Ở khu vực này có giả sơn, hồ cá, hoa cảnh, thủy tạ, kiến trúc và bố trí còn đẹp hơn cả mặt bên ngoài nữa. Vừa bước đi, Địch Tuân vừa cảm thấy thanh linh cư sĩ của Kiến Văn Uyên Bắc ăn ở hưởng thụ rất sang trọng, hơn hẳn các nhân vật giang hồ bình thường. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh của người này không thể coi thường được. Địch Tuân quan sát thật kỹ để ghi nhớ địa hình địa vật nơi này. Đồng thời chàng cũng phát hiện ra là không có một tên lính canh nào lộ mặt ra cả, mà chỉ có hàng chục cặp mắt bí mật theo dõi mọi hành vi của mình. Địch Tuân bình tĩnh bước thẳng tới hòn non bộ hùng vĩ nọ, nghĩ cách để lọt vào bên trong thì bỗng nghe có một tiếng quát hỏi: "Ai đó?" Địch Tuân vừa nói ngay: "Hồ Đồng Mục lệnh cho ta tới nói với các vị là hai hôm nay tình hình rất căng thẳng, cần tăng cường cảnh giác hơn đó." Từ trong hòn non bộ có một đại hán bước ra, sầm mặt lại nghi ngờ hỏi: "Ngươi là ai mà từ trước đến giờ ta chưa hề biết?" "Tại hạ từ một nơi khác mới điều về làm thuộc hạ cho Hồ Đồng Mục, hôm nay là ngày đầu tiên nhận công việc ở đây." Địch Tuân bình tĩnh đáp: "Quái lạ, Hồ Đầu Mục vừa mới rời khỏi đây có nói gì đâu, sao bây giờ lại sai đến một người lính mới tò tay thế này?" "Huynh đài, hơi đâu mà bận tâm lắm vậy, trên đời này có được mấy ai mà bắt nhớ hết tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ đâu, phải không? À, ta có lệnh bài đây." Vừa nói, Địch Tuân vừa móc miếng lệnh bài đưa tới trước mắt hắn. Tên này chưa kịp nhìn kỹ thì đã như một thân cây gỗ mục đổ ập xuống rồi. Lúc ấy từ phía trong chẳng có ai thèm bước ra mà chỉ có một giọng nói cất lên: "Hứa Khắc, đêm qua ngươi chiến đấu với mụ vợ bé của ngươi mấy độ mà bây giờ chân tay còn bùn rùn đứng không vững như vậy." Địch Tuân cứ thản nhiên bước vào trong thạch động. Đó là một cái hầm đá rộng chừng 2 trượng, dưới ánh sáng vàng vọt của một ngọn đèn đặt trên vách có 7-8 hán tử nằm ngồi lộn xộn, trông ai nấy chẳng hề có một ý thức phòng bị tí nào cả. Địch Tuân chắp 2 tay sau lưng nhìn bọn chúng cười nói: "Đúng rồi, Hứa Khắc đúng là ngã ra chết rồi. Ai đã cho lão ta về ngủ với vợ thì người ấy ra mà nhặt xác lão ấy vào." Một tên đang nằm ngửa gối đầu lên 2 bàn tay nhòm dậy nói: "Hồ Đồng Mục vừa mới đi khỏi mà ngươi dám?" "Ồ, gian tế đến." Cả bọn chẳng hiểu đầu cua tai nha gì, chỉ nghe tên ấy hoảng hốt kêu lên như vậy thì vội vã đứng bật dậy. Cũng cùng lúc đó, song trưởng của Địch Tuân hô lên, 2 tên đứng phía trước mặt chàng đã bay cả người đập bốp vào tường rồi ra thất khiếu phun máu chết ngay. Rồi lập tức có 2 đại hán nữa cùng chịu chung số phận như vậy. Tên thứ 5 vừa kịp chụp lấy vũ khí thì đã trúng một chưởng rồi ngược cả thân hình lên đỉnh động. Đầu đập vào vách đá vỡ tan, bị rơi bịch xuống sàn. Địch Tuân phóng liền 2 cước, 2 hán tử nữa bắn vào tường nát thịt tan xương, đổ ập xuống đất. Tên cuối cùng còn lại, miệng há hốc, 2 mắt trợn ngược kinh hãi mới kêu lên được 1 tiếng. Đến, thì đã bị một cước đá dập đầu rồi. Hắn gục xuống mà hai mắt vẫn trừng trừng kinh hãi. Nhìn những cái xác nằm la liệt trong lòng thạch động, Địch Tuân thở phào một tiếng tự nhủ. Thế là số thuốc nổ kia tạm thời mất tác dụng, nhưng nếu để lâu thì sẽ bị phát hiện ra việc này, sẽ không tránh khỏi phiền phức đâu. Mình phải hành động nhanh lên mới được. Nghĩ như vậy, chàng bèn vội vàng quay lại. Vừa thấy chàng, tên gác cổng đất trầm giọng hỏi: sao bây giờ mới tới, có chuyện gì không? Phiền thật chứ, huynh đệ trong đó bảo tại hạ về báo cáo với hồ đầu mục là còn một vị nữa cần phải thay phiên sớm hơn quy định. Việc ấy thì chờ hồ đầu mục quay về giải quyết, người không được tự ý bỏ vị trí công tác mà đi báo cáo đâu. Đại ca, cái tên không chịu gác tiếp ấy cứ kêu la gào thét ầm ĩ cả lên, đòi đập phá cả cơ quan bí mật điểm hỏa đó. Chỉ có hồ đầu mục mới trị nổi hắn thôi. Hắn sắp đi lại đây rồi đó. Trời lạnh thế này, tại hạ đâu có muốn đi đi lại lại làm gì cho khổ thân. Mà ai lại dạy gì đến để thay phiên sớm cho cái lao điên ấy cơ chứ. Thôi được rồi, đi mau. Hồ đầu mục quản lý thuộc hạ cái kiểu gì lạ thế không biết, thật là loạn hết cả rồi. Còn ngươi đi mau lên rồi quay trở lại ngay cho ta nhờ. Suốt đêm nay chỉ có một lũ các ngươi là lắm chuyện nhất đó. Được, tại hạ sẽ quay lại ngay, làm phiền đại ca quá. Nói xong, Địch Tuân bước vào phía trong cửa, rồi yên tâm vì trên mình đã có bộ đồng phục của chúng. Chàng hiên ngang tiến thẳng tới đại sảnh, đến một khúc ngoặt thấy có chậu cảnh, chàng liền vốc một ít bùn bôi lên mặt mình để hóa trang, tránh trường hợp gặp phải người quen. Chàng biết lúc ấy đang có nhiều người nhìn mình, nhưng vì thấy chàng mặc quần áo của chúng cho nên không bước ra hạch hỏi gì cả. Đang đi, chàng chợt thấy từ mé trái có một người bước lại. Người ấy thấy chàng thì hỏi với giọng thê: làm gì đó? Địch Tuân nhận ra đó là giọng của nữ nhân và cảm thấy hơi quen quen, nhưng chàng giả vờ không nghe thấy, cứ cắm cúi bước đi. Nữ nhân ấy lại hỏi giọng gắt gỏng: ta hỏi mà ngươi không nghe thấy sao? Địch Tuân quay lại nhìn người ấy, chàng giật mình khi nhận ra đó chính là Châu Thanh, con gái của Châu Cố Tôn mà chàng đã gặp tại Cô Linh Sơn. Cũng may trong bóng tối, Địch Tuân lại vừa bôi bùn lên trên mặt cho nên Châu Thanh không nhận ra chàng. Nàng ta quát: tại sao ngươi không trả lời? Ngươi không biết là các thủ lĩnh đang nghị sự ở đó hay sao mà tùy tiện đi lại như vậy? Địch Tuân đang bối rối trước mùi xạ hương của Châu Thanh toát ra. Nàng ta nhìn chăm chú Địch Tuân lại nói giọng thật đanh ác: ngươi câm hay là điếc? Nếu không trả lời thì ta sẽ gọi to lên ngươi là gian tế đó. Địch Tuân cảm thấy buồn cười, nàng ta là khách đến đây mà tỏ ra ăn hiếp chỗ thật là quá đáng. Nhưng chàng giả vờ lúng túng ấp úng nói: tại vì thấy cô nương đẹp quá nên... Châu Thanh bật cười, tiếng cười đắc ý, nói với giọng hòa hoãn vui vẻ: ngươi thật là khéo nói. Này, sao mặt mày của ngươi lại cáo bẩn đen xỉ, không chịu đi rửa đi? Địch Tuân thở phào nhẹ nhõm, hơi cúi đầu xuống nói: cô nương đừng cười, mấy bữa nay công việc bận quá, tại hạ đi lại suốt, không có cả thì giờ để nghỉ ngơi tắm rửa nữa. Thế sao quần áo của ngươi lại không bê bết đất bùn như vậy, mà chỉ có ở trên mặt? Vừa nãy có một bằng hữu thấy quần áo tại hạ bẩn quá, cho nên mới đổi cho đó. Lạ thật, ngươi tên là gì? Trong khuôn mặt thấy quen quen, cả giọng nói cũng vậy. Tại hạ phục vụ trong phủ, ra vào suốt, cho nên cô nương hay gặp và quen cả tiếng nói nữa cũng nên. Tại hạ tên là Cửu Vô. Tên là Cửu Vô, ngươi cũng họ Cửu hay sao? Cái tên nghe kỳ lạ thật. Mà này, ngươi đến đây làm gì? Các vị ấy đang họp bàn đại sự, cấm mọi người đi lại lộn xộn cơ mà. Tại hạ không biết, chỉ vì có việc cần bẩm báo nên tại hạ mới... Thôi, ngươi bận việc thì cứ đi mà giải quyết, nhưng tuyệt đối không được vào đại sảnh được. Lúc này không tiện cho ngươi vào báo cáo đâu, hãy chờ lúc khác vậy. Địch Tuân nhìn Châu Thanh, rồi cúi đầu tỏ ý cảm tạ, nói: cảm ơn cô nương đã nhắc nhở, nếu không có lòng hảo tâm của cô nương, e rằng tại hạ đã bị nạn, đa tạ cô nương. Ngươi quả thật là kẻ giả mồm giả miệng. Châu Thanh cười vui vẻ nói. Chờ cho Châu Thanh đi khuất qua một hành lang nhỏ, hít mạnh một hơi chân khí có lẫn hương thơm thoát ra từ thân thể của Châu Thanh, bước thẳng tới đại sảnh đường. Từ xa chàng đã nghe có tiếng nói vọng ra rồi. Biết các nhân vật đang họp trong đại sảnh có bản lĩnh khá cao, cho nên nếu mình đến gần quá sẽ bị họ phát hiện liền. Do đó chàng quyết định chỉ tiến đến một khoảng cách hợp lý là được. Vì vậy chàng liền ẩn mình sau chiếc bình sứ cổ cao lớn đặt tại phía bên phải, cắm đầy hoa ở phía ngoài đại sảnh. Chàng tập trung chân lực lên đôi tai để lắng nghe mọi chuyện, mọi lời lọt ra từ đại sảnh đường, cố phân biệt từng giọng nói, ngữ điệu của mỗi người trong đó. Mới đầu chàng nghe thấy tiếng của Linh Hầu Vương Côn thuộc Hồng Uy Đảng nói: không phải tại hạ ca ngợi, nhưng thực tế võ công của tên tiểu tử Địch Tuân vô cùng đáng sợ. Bản thân tại hạ đã liên thủ với mấy đại ca thủ nữa mà cũng không làm gì nổi hắn, thậm chí còn bị... Ngay sau đó có một giọng nói lạnh lùng vang lên: Vương huynh, con chim một lần trúng tên thì sợ cả cành cây cong. Người bị thất thế một lần nên nói vậy, chứ Địch Tuân đâu phải là ba đầu sáu tay. Giọng của Vương Côn bực tức đập lại: Thân Nhất Khang, nếu ngươi giỏi, tại sao lúc đó ngươi không dám ló mặt ra, trốn chui trốn nhủi như vậy mà cũng cho là anh hùng hảo hán lắm sao? Giọng của Thân Nhất Khang lành lành cất lên. Nếu ngươi chưa phục thì ta sẽ cho ngươi được biết thế nào là sự thật đó, để xem thử do ngươi quá kém hay là do đối thủ quá mạnh. Mày kiếp đồ... Vương Côn chửi thề. Vương Côn, ngươi dám thế hay sao? Thân Nhất Khang đập bàn đứng lên quát. Mày kiếp, ngươi là cái thá gì mà ta chẳng dám chứ? Vương Côn cũng quát lại. Ngay lúc ấy, bỗng có một giọng nói lớn khác vang lên ầm ầm. Xin hai vị đừng có nóng giận xô sát nữa. Kẻ địch thì sắp tới, mà nội bộ thì bất hòa, thật chẳng khác gì làm nội ứng cho giặc cả. Chỉ một chuyện nhỏ ấy thì có gì phải tranh cãi nhau chứ? Giọng nói ấy vừa khỏe vừa uy nghi vang lên sang sảng, làm cho mọi tiếng cãi cọ trong phòng im ngay. Địch Tuân lợi dụng lúc người ấy nói to như vậy, liền nhẹ nhàng bắn tới sát ngay cửa đại sảnh, khom người hé mắt nhìn qua rèm cửa. Phần 7 của câu chuyện Hàng Long Thổ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.